Trọng sinh đại đạo tạc, chương 57, chức nghiệp thương nhân, góc truyện audio.com. Trừ những thứ đó ra, để thăng cấp nhẫn còn cần một môi giới thi pháp cấp bậc thanh đồng. Thanh đồng pháp trượng là đủ, vừa rồi ở bên trong đáy hồ vừa lúc mò đến bảo dương một lượt. Dù sao cũng không yêu cầu thuộc tính, chỉ cần đủ tư cách liền dùng được, cuối cùng còn cần một loại ma pháp tăng phúc tài liệu. Đẳng cấp thấp, tương đối thường gặp là răng nanh tật phong, đến từ chính tật phong lang, ảnh nguyệt cốc liền có loại quái này, là một loại dã thú ma pháp cấp 6 hoặc là cấp 7. Thời điểm công kích có thể đánh ra áo thuật pháp cầu. Kiếp trước Quý Lam Hải Phong liền dùng chiêu này, Lục Ly chọn nó cũng thật ổn thỏa, răng nanh tật phong tỷ lệ rớt không thấp, Lục Ly chỉ cần 20 cái, đoán chừng cũng không khó. Thuộc tính trang bị này không sai, nhưng mà tiền không nhiều như vậy, dùng tật phong răng nanh cùng ngươi đổi được không? Ta có hơn 30, một đạo tặc đứng ở Lục Ly sạp trước mặt, chỉ một cái giáp da trang bị nói. Có thể, lập tức liền đem răng nanh tật phong gom đủ, Lục Ly không có đạo lý không đồng ý, liền tính là mệt cũng mệt hơn không bao nhiêu. Một cái trang bị thanh đồng hiện tại cũng chỉ giá trên dưới 2 kim tệ mà thôi. Cần gì lãng phí thời gian có thể kiếm càng nhiều tiền. Gạch đi răng nanh tật phong này một hạng, liền còn dư thanh đồng đỉnh cùng lục mã não. Ê anh bạn, ngươi cần mua mã não hả? Người dọn quầy nhìn thấy báo cáo của Lục Ly. Dừng bước, đúng vậy, Lục Ly nói, giá có thể lại mua cao một chút sao? Lục mã não không dễ rớt ra nha, đào quặng là việc tốn sức, nửa ngày cũng không thấy được có thể đào đến một lục mã não. Thị trường nhu cầu lục mã não khá lớn, rất nhiều kỹ năng sinh hoạt đều dùng được đến, xem ra là người làm ăn, sử dụng phương thức dùng từ rất khoa trương, nếu chân chính là người chơi mới, nói không chừng sẽ bị lừa, người tính toán bán một cái bao nhiêu tiền, Lục Ly không hề nhúc nhích. 3 kim tệ một cái, này lại giở chiêu công phu sư tử ngoạm, phỏng chừng cũng là nhìn sạp Lục Ly, người có thể bán thanh đồng trang bị hẳn là có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Mời ngài đi tự nhiên, ta tiếp tục mua, Lục Ly đáy lòng cười lạnh, khi dễ chính mình là tên ngốc sao, ám dạ tinh linh bên này căn bản là không có lục mã não. Mỏ vàng cô bâu bên kia quái vật đẳng cấp cao. Không người nào dám ở chỗ đó đào quạng, ta chỉ có mấy cái lục mã não, vẫn là người bạn ta từ sơn mạch người lùn bên kia gửi cho ta bán. Ruiz cứng lại, ngữ khí hơi dịu đi một chút, 50 ngân tệ đã xem như tương đối công bằng, người lùn bên kia bày quán bán phỏng chừng cũng là giá này. Ta chỉ là không quen người bên kia mà thôi, Lục Ly nói, không phải là không có cách nào khác. Hắn có thể tìm Bi Tửu Độc trước hỗ trợ, thế nhưng vì chỉ là vài cái kim tệ đi nợ nhân tình hiển nhiên không đáng. Như vậy đi, 6 lục mã não 10 kim tệ, ta xem lão huynh ngươi đều có thể bày quán bán trang bị thanh đồng. Phòng trừng nhất định là cao thủ, cũng không quan tâm chút tiền ấy đi, ta gọi Thẩm Vạn Tam, chúng ta kết giao bạn bè được không? Ruiz đầy mặt hàm hậu tươi cười thoạt nhìn cực kỳ đáng khinh. Thẩm Vạn Tam là người rất thông minh, giàu có khắp thiên hạ, người này lấy tên này làm nickname, dã tâm này có thể thấy được ít nhiều, người bạn như ngươi này trả giá quá cao, ta trèo cao không nổi, nếu ngươi thật muốn kết giao một người bạn, ta ra 10 kim tệ, ngươi cho ta 6 lục mã não, cộng thêm 3 thanh đồng đỉnh, về sau cần tài liệu gì, vẫn là sẽ tìm ngươi, Lục Ly dầu muối không ăn nói. Như vậy không tốt lắm đâu, ngoài miệng nói không tốt lắm, thật ra trong lòng đã thỏa hiệp, lập chí phải làm thương nhân hàng gì cũng có Thẩm Vạn Tam đối với giá hàng nắm chắc so với Lục Ly còn chính xác hơn. Lục mã não tại tân thủ thôn người lùn bên kia là 35 ngân tệ một cái là có thể mua được. Trên sạp mua giá hơi cao chút, cũng không vượt qua 40 ngân tệ, về phần thanh đồng đỉnh. Nếu không phải bởi vì nguyên vật liệu trong đó hiếm nhất mà cũng là đào quặng mới có trước mắt trên thị trường tương đối khan hiếm. Mà giá ngay cả một kim tệ cũng bán không đến, Thẩm Vạn Tam nhờ người bạn trong thị trường người lùn bên kia thu mua. Cao nhất là 1,5 kim. Tính toán xuống mà nói, mấy thứ này nhiều nhất cũng chỉ 7 kim. Lục Ly có thể ra 10 kim đã khiến hắn kiếm đầy bồn đầy bát tràn. Ngươi không bán thì thôi. 32 Lục Ly nơi nào còn có thể tăng giá. 10 kim nhưng là 6-7 ngàn khối tiền NDT đâu. Nửa tháng tiền thuê nhà. Bán. Anh bạn ngươi tính tình này thật sự là. Đoán chắc ta thích kết giao bạn đi. Thẩm Vạn Tam cười hì hì nói. Để ở trên người ngươi sao? Lục Ly nói. Túi đồ nhỏ, làm sao chứa được nha? Liền tại dương chứa đồ bên kia, lập tức mang tới cho ngươi. Chờ ta vài phút là được. Thẩm Vạn Tam cũng không trì hoãn. Cùng Lục Ly bỏ thêm hảo hữu sau. Bay nhanh đi lấy đồ. Cho chơi, dạng đông, này túi chữ vật thường không đủ dùng. Giống Thẩm Vạn Tam chuyên trách thương nhân như vậy. Liền chỉ có thể cùng người quen cho nhau gửi qua bưu điện. Dùng hệ thống gửi qua tin nhắn, đem vật phẩm lưu lại bên trong tin nhắn, dù sao hệ thống sẽ không nuốt thư, đợi mãi không thấy bóng người. Lục Ly lại bán 2 cái thanh đồng trang bị, mới nhìn đến Thẩm Vạn Tam thở hổn hển chạy tới. Như thế nào lâu như vậy? Ngươi là vừa mới chạy đi thu mua đi. Lục Ly hỏi, hi hi, đừng quan tâm là ta như thế nào lấy đến. Đến giao dịch đi, vật phẩm ngươi muốn đã đủ. Không phải ta chém gió, Ảnh Nguyệt Cốc bên này có thể nhanh như vậy thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cũng nhờ có Thẩm Vạn Tam ta, Thẩm Vạn Tam quả thật hạ rất lớn công sức, lần này hắn nhận của Lục Ly 10 kim thật đúng là thu không nhiều. Vừa đến cấp yêu cầu, người bên kia vừa mới đi tới, ngày mai thứ 2 chính là hệ thống đổi mới, có hàng loạt người mới chơi tiến vào trò chơi. Rất nhiều người chơi có hàng nên không để ý đợi thêm một ngày. Dù có thế nào đều không mệt được, cho nên Thẩm Vạn Tam không thể không tiếp tục tăng giá. Đến cuối cùng, đám vật phẩm Lục Ly muốn giá đã lên đến 9 kim. Trên thực tế, bất luận tốn bao nhiêu tiền của Thẩm Vạn Tam đều phải đem này bút sinh ý làm thành. Nguyên nhân rất đơn giản, ra hảo hữu thời điểm. Hắn liền biết chính mình đối mặt đến tột cùng là ai. Nếu có ai có thể khiến Thẩm Vạn Tam này tự cho là cao cấp thương nhân cảm thấy khâm phục. Hoặc là nói khiến hắn cảm giác được phát ra từ nội tâm muốn làm quen. Người này không phải Thủy Tinh Linh, lại càng không là Vinh Diệu Chi Đô hội trưởng Tiêu Mạc. Mà là Lục Ly, thêm thời điểm hảo hữu. Hắn dứt khoát cũng không dám tin tưởng đây chính là Lục Ly. Người mà ngày đầu tiên trò chơi mở ra liền bán sách kỹ năng cực phẩm Lục Ly. Người mà ngày hôm sau liền bán trang bị hắc thiết Lục Ly. Người mà ngày thứ 3 liền bán công hội thăng cấp lệnh Lục Ly. Ngươi nói còn có thứ gì là này người lấy không ra đến. Một lần mà nói có thể nói là vận khí. 2 lần mà nói có thể nói vận khí nghịch thiên. Thế nhưng chuyện tới nay, lại nói người ta vận khí tốt. Kia liền thuần túy là tự an ủi bản thân, làm một thương nhân, bên trong trò chơi hấp dẫn nhất bọn họ chính là trang bị tốt và người thể đánh rớt ra trang bị tốt. Cho nên, Lục Ly này hắn nhất định phải hầu hạ tốt, lỗ vốn cũng không tiếc, Lục Ly thấy được vật phẩm chính mình đang cần, thật sảng khoái đem 10 kim giao dịch, hoàn thành giao dịch lần này. Hey! Khoan hãy đi nha, anh bạn, qua sông mà giật sập cầu là không phúc hậu. Thẩm Vạn Tam giữ chặt Lục Ly. Ngài lão huynh chân nhân bất lộ tướng a, ta cũng không tìm hiểu ngươi như thế nào cần đến những thứ kia. Ngài nhìn xem danh tự ta, phỏng chừng cũng có thể đoán được ta là một chức nghiệp thương nhân. Về sau có đồ tốt gì đưa đến ta bán hộ, thế nào, vì cái gì, Lục Ly hỏi, từ ta nơi này qua một tay. Tất nhiên so với chính ngươi bán kiếm được nhiều, liền ví dụ như công hội thăng cấp lệnh kia, ngươi bán không đến 50 kim đúng không? Nếu đưa ta bán món này, tối thiểu cũng phải 120 kim là ít. Thẩm Vạn Tam có chút kích động, hắn đã đoán ra, Lục Ly cái gọi là bán đấu giá thật sự là rất nghiệp dư. Rất nghiệp dư trong mắt thương nhân chỉ có tiền, huyết sắc chiến kỳ tính là thứ gì? Dám chắn đường phát tài của ta, cũng phải làm cho bọn họ khốn quẫn. Tình hình Lục Ly ngày hôm qua, thật ra chỉ cần an bài một chút liền giải quyết vấn đề. Cách chương.